Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 2, nữ phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ sở dĩ phải vào viện là vì sáng nay ở khách sạn bị người ta ném bóng nước vào người. Cô lại mang giày cao gót nên nhất thời không đứng vững té ngã. Đầu đập xuống đất ngất đi. Mới bị đưa đến bệnh viện. Nguyên nhân bị ném bóng nước là do trước đó cô tham gia một bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết mạng. Kỹ thuật diễn quá tệ. Hủy hoại hình tượng Bạch Nguyệt Quang trong nguyên tác. Bị fan nguyên tác tức giận trả thù. Fan nguyên tác cũng không nghĩ tới. Ném một phát, hồn cũng đổi luôn. Diệp Vân Linh sau khi kiểm tra tổng thể một lượt, xác định không có vấn đề gì, thì được quản gia đón về Lục gia. Sau khi về tới nhà, vừa vào phòng Diệp Vân Linh liền leo lên giường nằm, vừa thả lỏng đầu óc, vừa suy nghĩ quy hoạch lại cuộc sống sau này phải sống thế nào. Cô không có hứng thú gì đi làm vợ, làm mẹ kế cho người ta, nên phải nghĩ biện pháp ly hôn với Lục Mặc mới được. Đinh, phát hiện phù hợp 100 với ký chủ, hiện tại trói định ký chủ Diệp Vân Linh. Trong đầu cô vang lên một loạt thanh âm. Sau khoảng tầm 5 giây, trong đầu cô lại vang lên âm thanh. Trói định thành công, hiện tại kích hoạt thành công, Diệp Vân Linh, theo giọng nói trong đầu. Một viên cầu màu vàng sáng bay ra trước mắt cô. À, hình như là từ đầu cô bay ra à. Lại cẩn thận quan sát, một quả chanh biết bay. Quả chanh kia trên người có hai mắt lớn bằng hạt đậu xanh. Phía dưới còn có cái miệng. Trên đỉnh đầu còn có hai cái lá bay bay. Hai hạt đậu xanh kia còn chớp chớp hai cái. Nhìn thật xấu. Hệ thống bay đến trước mặt Diệp Vân Linh. Tự giới thiệu. Xin chào ký chủ. Hệ thống tôi số 12345. Tên gọi là hệ thống nghịch tập nữ phụ. Bổn hệ thống là tới giúp cô thay đổi vận mệnh bi thảm nguyên bản. Diệp Vân Linh trả lời. Muốn thay đổi vận mệnh, không phải chỉ cần tôi ly hôn với Lục Mặc là được rồi à? Cô không có hứng thú kết hôn, lại càng không có hứng thú đi làm mẹ kế. Thật vất vả mới xuyên đến một thời đại hòa bình, còn không mau mau nắm chắc lấy cuộc sống tốt đẹp sau khi ly hôn. Hệ thống lắc lắc đầu. Cô với Lục Mặc hôn không có ly được. Diệp Vân Linh hỏi, vì sao chứ? Hệ thống trả lời, cô là nữ phụ trong sách, bị cốt truyện chi phối. Chỉ với sức của mình cô không thể chống lại cốt truyện được. Nói tới đây hệ thống lại múa may hai mảnh lá cây. Hưng phấn nói tiếp, nhưng tôi có thể giúp cô nha. Tôi cảm thấy với khí chất của hai ta, nhất định có thể xoay chuyển kết cục, tiến đến những ngày tháng khá giả, hạnh phúc. Diệp Vân Linh bình tĩnh nói, vậy ngươi tính giúp ta như thế nào? Một thanh tiến độ bắn ra trước mặt Diệp Vân Linh. Hệ thống 12345 giải thích. Nhìn thấy thanh tiến độ thay đổi cốt truyện này không? Mỗi lần chỉ cần tiến độ chạm đến 25, 50, 75, 100. Thì chia thành 4 giai đoạn đại biểu cho vận khí, nói chuyện, hành động cùng tư tưởng. Mỗi khi cốt truyện tiến hành đến một mốc, thì sẽ tương ứng bỏ đi một loại gông xiềng trên người cô. Đến khi thanh tiến độ chạm đến 100. Thì cô liền được tự do. Diệp Vân Linh hỏi, vậy nên là ta bị trói buộc với ngươi? Hệ thống lắc đầu nói, không phải, chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ là tôi hoàn thành công trạng. Tôi có công trạng thì có thể giúp cô. Hai chúng ta là cùng ngồi chung trên một con thuyền. Hơn nữa chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ 100, tôi có thể báo cáo lên cấp trên, hướng chủ thần xin thực hiện đáp ứng cho cô một nguyện vọng. Diệp Vân Linh nói, cuộc mua bán này nghe qua cũng không tệ lắm. Hệ thống dương dương cằm. Tất nhiên, hai ta chính là người chung một đường. Diệp Vân Linh gật đầu, cầm di động gọi vào một số điện thoại. Hệ thống nhìn thấy cô ấn vào số liên lạc với Lục Mặc. Hỏi, cô bây giờ gọi điện cho anh ta làm gì? Bây giờ bên chỗ anh ta là nửa đêm đấy. Diệp Vân Linh cực kỳ bình tĩnh đáp. Tìm anh ta nói chuyện ly hôn. Hệ thống cả kinh. Này, nãy không phải tôi vừa nói với cô hôn này cô ly không được sao? Chuyện nửa đêm còn náo loạn tìm anh ta, sẽ làm anh ta thêm chán ghét. Chuyện này bất lợi với nhiệm vụ của chúng ta. Mau dừng lại ngay. Diệp Vân Linh phiền Quả Chanh bên cạnh quá ồn ào. Tay trái cầm di động áp vào tai. Tay phải nắm khăn lông bên cạnh tóm lấy Quả Chanh kia bọc lại. Cách chương.